Có đôi khi là bởi vì có chút nguyên nhân, chứ không phải là e ngại bản thân sự vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net